Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045. Sự thật thế 20. Một càng, Thiều Hoa, thế nào, cửa ban công là đóng cửa. Khương tỷ nghe không được bên trong thanh âm, tự nhiên không biết Văn Tổng bọn họ ở bên trong nói với Diệp Thiều Hoa cái gì. Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm sắc mặt cùng phía trước so sánh với không có gì biến hóa. Nhưng là Khương tỷ cũng không dám xác định, dù sao nàng cho tới bây giờ vốn không có xem biết quá Diệp Thiều Hoa. Không có gì đại sự, bất quá tề, có chuyện yếu với ngươi báo bị một chút. Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu hướng Khương tỷ nở nụ cười một chút, đối với Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt đã muốn 2 năm. Lúc này vẫn là không nhịn xuống nhiều nhìn nàng một cái. Ngày thường lý mặt mày lạnh lùng bộ dáng phen đều thực mua trướng. Này cười khiến cho đồng thân là nữ nhân nàng đều di đuôi mù tình. Ta sở trường cơ, chụp được đến phát đến vi bác thượng. Người này hắc phấn phỏng chừng đều không đành lòng tay hắc ngươi, Khương tỷ bỗng nhiên nói. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận mặc kính, chậm gì gì cấp chính mình đội. Khương tỷ nhìn đến nàng hướng thang máy phương hướng đi, lập mã đuổi theo đi. Tổ tông, ngươi để làm chi đi? Buổi chiều còn có thông cáo yếu đuổi, Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay cử nhàn. Một nửa thông cáo bị chuyển cho Mông San San, buổi chiều này thông cáo còn man trọng yếu. Tề, đây là ta vừa mời yếu nói với ngươi chuyện. Diệp Thiều Hoa hướng Khương tỷ nâng nâng thủ. Vừa mới Văn Tổng đem của ta thông cáo tất cả đều ngừng, cái gì? Khương tỷ tức giận đến cả người phát run. Hắn dựa vào cái gì ngừng của ngươi thông cáo? Diệp Thiều Hoa không sao cả nhún vai. Khả năng cảm thấy ta muốn quá khí đi, quá hắn cái chân khí. Khương tỷ muốn tìm Văn Tổng lý luận. Trích lo lắng vài giây chung liền đình chỉ này ý tưởng. Thiều Hoa, quá 2 ngày Trần Tổng liền đi công tác đã trở lại. Ta muốn giáp mặt hỏi hắn, Diệp Thiều Hoa nhìn hạ Khương tỷ. Đem đả kích mà nói nuốt đến đáy lòng. Không dám nói ra, sợ nàng tạc mau. Diệp Thiều Hoa đến công ty chuyện tình không biết bị ai thống đi cậu từ chỗ. Một chút lâu liền nhìn đến phô thiên cái địa chờ ở ngoài cửa lớn phóng viên. Diệp tiểu thư, xin hỏi ngươi có phải hay không cùng Tinh Thành giải trí nháo phiên? Diệp tiểu thư, võng truyền bởi vì bên trong mâu thuẫn của ngươi thông cáo tất cả đều đình, xin hỏi quang. Nhân vật chính bị đổi chuyện tình với ngươi có liên quan hệ sao? Diệp Thiều Hoa vừa xuống dưới, này đó phóng viên liền ngồi xổm nơi này, nói không ai thông chi này đàn cậu tử đánh chết Khương tỷ nàng cũng không tin. Khương tỷ cũng là gặp qua đại trường hợp, nhìn đến có nhân đem microphone đều nhanh chạc đến Diệp Thiều Hoa trên mặt. Đi theo trợ lý tiến đến duy hộ trật tự, nhưng mà bọn họ còn không có bắt đầu động tác. Liền nhìn đến đi theo Diệp Thiều Hoa bên người cái kia mặc màu đen quần áo mặt lạnh nữ nhân. Một tay đem cái kia nam cậu tử linh đến khoảng cách Diệp Thiều Hoa một thước ngoại. Tiểu trợ lý, nằm ni, nằm táo, Khương tỷ, Diệp Thiều Hoa thân thủ đẩy hạ mặc kính, ở mộ liễu hộ tống dưới. Bình yên vô sự ngồi trên chính mình bảo mẫu xe. Khương tỷ cùng trợ lý đột nhiên theo mộ liễu nơi này cảm giác được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp. Camani tuy rằng phóng viên không có phỏng vấn đến, nhưng vòng luẩn quẩn lý vi bác thượng về Diệp Thiều Hoa vi bác đã muốn truyền phô thiên cái địa. Tại đây phía trước, còn có không ít người tìm Khương tỷ đề tài câu chuyện nguyên chuyện tình. Tin tức này toát ra đi về sau, những người này trên cơ bản sẽ không liên hệ Khương tỷ. Hơn nữa Tinh Thành giải trí kia vài cái tiểu nghệ nhân. Tại đây phía trước chưa từng thấy cọ Diệp Thiều Hoa nhiệt độ. Hiện tại ra chuyện này, ngay cả đầu cũng không mạo một chút, giống như chỉ sợ bị tội liên đới bình thường. Này tin tức khẳng định là Mông San San bọn họ phóng xuất. Khương tỷ bị tức nở nụ cười. Những người này thật đúng là sự thật thực. Diệp Thiều Hoa chích lười biếng tựa vào sau tòa thượng. Đối này chính là cười cười, không có tỏ thái độ. Khương tỷ há miệng thở dốc, người này, như thế nào so với ta còn bình tĩnh. Thói quen, Diệp Thiều Hoa xách một tiếng. Thói quen, Khương tỷ hồ nghi nhìn nàng một cái. không miệt mài theo đuổi chuyện này, ngược lại nghiêm túc hỏi, chuyện này ngươi tính làm sao bây giờ? Của ta ý tứ là trực tiếp cùng công ty ngả bài. Ngươi cùng công ty còn có một năm hiệp ước, công ty yếu thật sự muốn ướp lạnh ngươi. Chúng ta thật đúng là không biện pháp gì, nhưng Trần Thiếu cũng không đến mức như vậy xuẩn. Cho dù yếu phủng mông san san, cũng sẽ không quên ngươi hiện tại mới là công ty cây dụng tiền, nhìn đến Diệp Thiều Hoa mở ra gì. Động ngoạn cho chơi, trước sau như một, vô tâm không phế, Khương tỷ tâm đổ một chút, tổ tông, ta sẽ nói với ngươi chính sự, cho dù ngươi có này hẳn ý tưởng, tại đây một năm gian, ngươi cũng không thể cùng tinh thành giải trí nháo phiên, chuyện này ngươi không phải nói phải. Đợi Trần Tự Mân trở về đàm sao? Diệp Thiều Hoa đầu cũng không nâng, được rồi với ngươi cũng không thể nào nói nổi. Ta gọi điện thoại xem Kim Đạo bên kia khẩu phong, Khương tỷ đi đến bên cửa sổ đi liên hệ. Linh kế hoạch bày ra, nguyên bản nàng nghĩ đến ra như vậy chuyện, Linh kế hoạch bên kia hẳn là vẫn là có băn khoăn. Không nghĩ tới bên kia khởi động máy như cũ, căn bản là không có yếu thay đổi người ý tứ. Khương tỷ sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đây là hôm nay tới nay, tốt nhất tin tức, sao Diệp Thiều Hoa nên ha ha, nên uống, buổi tối thời điểm, Diệp lão gia tử gọi điện thoại trở về, làm cho nàng trở về ăn cơm ăn đi. Diệp Thiều Hoa đã muốn hai ngày không có đi trở về. Vốn không tính trở về, có thể tưởng tượng chính mình gần nhất được đến tin tức. Liền đáp ứng trở về ăn cơm ăn đi, chỉ có Mộ Liễu cùng nàng cùng nhau trở về. Đêm nay Thiều Hoa trở về, mợ đang ở cùng Diệp Đồng nói chuyện, nghe được Diệp lão gia nói lên chuyện này, có chút kinh ngạc, nàng này hai ngày dựa theo Tô ngoại công phân phó, cùng Diệp Đồng nói chuyện nhiều đàm Tô gia sự trên cơ bản mỗi ngày đều đến Tô gia. Hợp với hai ngày không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Trước mắt nghe được Diệp Thiều Hoa phải về đến thế nhưng có kinh ngạc. Diệp lão gia tử nở nụ cười hạ, phía trước làm cho nàng ở tại Diệp gia, nàng nói công tác việc khả năng không thời gian, hôm nay gọi điện thoại làm cho nàng trở về trụ hai ngày. Lần này nhưng thật ra nguyện ý đã trở lại, nói xong. Còn phân phó phòng bếp bên kia nhiều chuẩn bị hai cái đồ ăn. Diệp Đồng nghe được lão gia tử mà nói. Có chút hiểu rõ, Tô Lan tối hiểu biết đại nữ nhi, xem đại nữ nhi bộ dáng, chỉ biết có nội tình. Đồng đồng, làm sao vậy, ta gần nhất đang làm giải trí này một khối. Diệp Đồng là có chút khó có thể mở miệng, hôm nay vừa vặn nghe được về tinh thành giải trí tin tức. Giống như nhị muội cũng bị tinh thành giải trí cấp ướp lạnh, Diệp lão gia tử mày ninh đứng lên. Diệp Đồng quan sát đến hắn thần sắc. Sau đó thấp giọng nói, lần này Thiều Hoa nguyện ý trở về, hẳn là muốn tìm chúng ta giải quyết tinh thành giải trí chuyện đi. Hết chương.